xuyên vào mặt thế, không làm nũng sẽ ngủm. Chương 50, tao sẽ giết con nhỏ này, chỉ tiếc là nó ngon quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Tử Ca không phải không nhận ra điều này. Độ xanh của trà trong người cô em này chắc chắn không ít. Đoán chừng cô em tốt của mình lại đang mưu tính chuyện gì xấu xa rồi. Nhưng biết sao được, chẳng lẽ lại g, y, ế, c cô ta. Lãnh Thần Dực vừa rồi đã bế cô xuyên qua cơn mưa nên không bị ướt. Vào trong trước đi, Lãnh Thần Dực nói, kéo tay Mục Tử Ca đi về phía khu vực trống. Xưởng khá rộng, có nhiều khu vực khác nhau, như khu đóng gói, khu cơ khí, và vài văn phòng cùng nhà vệ sinh riêng biệt. Họ chọn chỗ sạch sẽ hơn một chút để nghỉ ngơi. Sau khi lau khô người, A Ngôn hỏi, lão đại, trong không gian của anh có lều trại không? Tối nay tôi không muốn ngủ trên bàn đâu. Lãnh Thần Dực tiện tay lấy ra ba chiếc lều. Dùng cái này đi, dọn dẹp khu này một chút. A Tá và Lão Phàm đi đến giúp sắp xếp. Ba cái lều và chiếc xe nhà di động AV đã được đặt xong. Trước khi tạnh mưa, có lẽ họ sẽ phải ở lại đây. Mục Tử Ca để một ít gà rán và đồ ăn vặt lên bàn. Mọi người bận rộn xong ngồi xuống. Mục Sở Sở nhẹ nhàng nói, mọi người ăn trước đi. Lão Phàm có chút lo lắng. Sao họ vẫn chưa quay lại nhỉ? Hay là để tôi ra ngoài xem? Chờ thêm chút nữa đi. Chưa lâu lắm đâu. A Tá có vẻ bình tĩnh hơn. Lo lắng cũng không giải quyết được gì. Mà ra ngoài cũng không chắc giúp được. A Ngôn vừa ăn gà rán, vừa tỏ vẻ thỏa mãn. Với cái đầu của hai tên đó, không có chuyện gì xảy ra đâu. Yên tâm đi, Mục Tử Ca cố nhớ lại cốt truyện gốc. Bởi vì đã rời xa nữ chính, nên cô gần như quên mất diễn biến trong chuyện. Sau trận mưa lớn này, vạn vật hồi sinh, mọi thứ sẽ bắt đầu thay đổi. Zombie và động thực vật biến dị sẽ xuất hiện nhiều hơn. Thời tiết sẽ trở nên thất thường. Trong một ngày có thể trải qua đủ 4 mùa. Đây mới chỉ là khởi đầu của tận thế thực sự. Mọi người đã ăn uống no nê. Nhưng Ao Yên và Tiểu Mặc vẫn chưa quay lại. Đã hơn một tiếng rồi. Lãnh Thần Dực đột nhiên đứng dậy. Tôi ra ngoài một lát. Mấy người trông chừng chỗ này. Anh quay sang Mục Tử Ca. Đợi anh về. Mục Tử Ca ngoan ngoãn gật đầu. Dù biết anh rất mạnh, cô vẫn không kiềm được lo lắng. Bên ngoài, mưa ngày càng nặng hạt, tiếng lộp bộp trên mái không ngừng nghỉ. Để tôi đi cùng anh. Lão đại, A Tá đứng dậy, ánh mắt thêm phần kiên quyết. Lão Phàm cũng định tham gia nhưng bị Lãnh Thần Dực ngăn lại. Nhiệm vụ của mấy cậu là bảo vệ cô ấy. Giọng anh cứng rắn, vừa ra lệnh xong, anh đã vội lao ra ngoài. Lái xe đi, A Ngôn nhìn tình hình. Sức mạnh của lão đại thế kia, chắc chắn không sao đâu. Có điều, giờ chúng ta mới là người gặp nguy. Mất đi chủ lực, lo cho bản thân trước mới đúng. Nói nhảm, ở đây chỉ có một tân binh, thì có chuyện gì được chứ? Lão Phàm không cho là đúng. Chẳng lẽ bọn họ không bảo vệ nổi chị dâu mình sao? Thế thì yếu quá. Anh ta vốn ăn nói thẳng thừng như vậy, bị gọi là tân binh, mặt Mục Sở Sở tối sầm lại, hóa ra mọi người đều nghĩ cô vô dụng, trong khi cô đã luôn quan tâm anh Phàm hết lòng. Mục Tử Ca im lặng, lúc này đã hơn 5 giờ chiều, bên ngoài xám xịt, mí mắt cô cứ giật liên hồi. Đúng lúc đó, vài tiếng còi xe vang lên, họ về nhanh vậy sao? Lão Phàm nghĩ thế. Nhưng nhanh chóng nhận ra có gì đó không ổn. A Tá là người phản ứng đầu tiên. Không phải xe của chúng ta. Mau lấy vũ khí ra. Anh ta trông rất căng thẳng. Có vẻ như A Ngôn đoán đúng. Chỉ mong đám người này không đến gây chuyện. Khi họ chuẩn bị sẵn sàng, những người bên ngoài đã vào được. Dù cửa khóa, nhưng với dị năng, chúng đột nhập dễ như chơi. 6 gã đàn ông bước vào. Trong đó có một tên sẹo cười dâm. Ô, đại ca nhìn kìa. Ở đây có hai em gái xinh đẹp. cả bọn ngang ngược đến mức phớt lờ ba người đàn ông. Mùi M, Á, U tanh nồng nặc tỏa ra từ chúng. Tên đầu trọc, được gọi là đại ca, không ngần ngại nhìn chăm chăm Mục Tử Ca và Mục Sở Sở. Hai cô gái này thật sự quá tuyệt. Ba thằng nhãi kia, cút đi, chỗ này và hai em gái này giờ thuộc về chúng tao. Anh ta tuyên bố hùng hổ, đám đàn ông mang theo cả súng, chẳng coi A Tá và mọi người ra gì. A Ngôn cười khẩy, mau ra tay đi, mấy tên phản diện toàn C, H, E, T vì nói nhiều. Nói làm nhảm gì chứ, anh đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tên có vết sẹo chửi, mẹ kiếp, vừa nói vừa giơ S, U, N, G, B, A, N vào chân A Ngôn. Tiếng đạn vang lên, nhưng bị bức tường vàng do A Ngôn tạo ra chặn đứng. Anh mỉa mai, chậc chậc, chỉ có thế thôi à, sáu tên kia lập tức nghiêm túc lại. Chúng đoán được có dị năng giả ở đây, nếu không bọn họ sao sống sót được đến giờ. Tên đầu chọc ra hiệu cho một tên đàn em, rồi ra lệnh, giết chúng nó, ba tên đàn ông lao tới, tung ra các dị năng của mình. Cầu lửa, mũi tên nước, lưỡi đê, A, O đất nhắm thẳng vào A Tá. A Ngôn và Lão Phàm, cả ba không né tránh, trực tiếp dùng dị năng của mình phá hủy đòn tấn công. Chuẩn bị phản công, đúng lúc đó, một tiếng hét chói tai vang lên. A, đừng G, I, E, C tôi. Chị ơi cứu em, Mục Sở Sở bị một tên đàn ông khống chế. Con D, A, O găm kề sắt cổ cô ta. Cô ta hoảng loạn, vội hét toáng lên, đừng chống cự, quỳ xuống xin bọn tao, không thì tao sẽ g, y, ế, c con nhỏ này. Chỉ tiếc là nó ngon quá, tên tóc xanh phía sau cười nham hiểm, anh ta thật sự muốn chơi đùa với cô gái này ngay trước mặt mọi người. Đến khi cô khóc lóc van xin mới thôi, hóa ra anh ta có dị năng tàng hình, Mục Tử Ca âm thầm tính toán chiến lược. Cô dần tiến lại gần phía A Tá và những người khác. Chỉ có Mục Sở Sở đứng bất động, không chút ý thức về nguy hiểm, cũng chẳng lo mình sẽ bị liên lụy. Cách chương.